Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599, chương 2599, Hạc Mạc Điện Chủ. Trong dạp, mùi thơm lạ lùng lượn lờ, loại này thần hương có trấn định tâm thần tác dụng, nhưng là, Sa Phó thống lĩnh lại một chút cũng không bình tĩnh, có chút chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào ứng đối Tần Mặc. Ta cùng với Sa thống lĩnh trước khi tại Diễm Hà địa vực quen biết. Phân biệt lúc nàng xin nhờ ta, muốn chiếu cố một chút này đến thịnh hội cấp dưới. Nàng không có cùng ngươi nói sao? Tần Mặc vừa cười vừa nói, ta tỉ xác thực nói như vậy qua. Bất quá, cũng chỉ là nói ra một chút, cũng không nói thêm gì. Sa phó thống lĩnh mặt toát mồ hôi nói. Một lòng nhưng lại trầm tĩnh lại. Kỳ thật, cũng không phải Sa thống lĩnh không có đề cập, mà là Sa phó thống lĩnh cũng không có để ở trong lòng. Liền dẫn họ Cảnh người trẻ tuổi, hào hứng vội vàng chạy đến, nơi nào sẽ nghĩ đến. Tại chủ hội trường cửa ra vào, tao ngộ đến chuyện như vậy. Thấy thế, Tần Mặc đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Cái này Sa phó thống lĩnh cùng hắn tỷ Sa thống lĩnh hoàn toàn không giống với. Thứ hai thiên phú kinh người. Tại Tử Diễm Trùm lãnh địa. Chính là số một số hai thống lĩnh. Về phần Sa phó thống lĩnh. Vô luận là thực lực. Hay là thiên phú. Đều không đủ dùng đảm nhiệm phó thống lĩnh vị trí. Về phần là như thế nào ngồi trên vị này đưa. Vậy không cần nói cũng biết. Bất quá. Lệ thuộc đại gia tộc đệ tử, như thế thân cư địa vị cao cũng là bình thường. Huống hồ, đối với cái này Sa phó thống lĩnh tính tình, Tần Mặc cũng không phải chán ghét. Xoay chuyển ánh mắt, Tần Mặc nhìn về phía cái kia họ Cảnh người trẻ tuổi. Trước khi tại cung điện trước cổng chính một màn, hắn nhưng thật ra là chú ý tới cái này họ Cảnh người trẻ tuổi thiên phú. Ngược lại là tương đương kinh người. Tần Mặc thầm nghĩ, lập tức hỏi vào cái này họ Cảnh người trẻ tuổi tính danh. Thứ hai cuống quýt cáo chi, hắn gọi Cảnh Minh. Đợi hội nếu có nhìn chúng, Tam Vân Hắc Linh Tinh không đủ khả dĩ hướng ta mượn. Đến lúc đó do Sa thống lĩnh đến chả có thể. Tần Mặc cười nói, Sa phó thống lĩnh liên tục nói lời cảm tạ, âm thầm may mắn không thôi. May mắn là đụng phải vị này Mặc điện chủ, bằng không thì lúc này đây nói không chừng liền chủ hội trường cũng đạp không tiến đến. Lệnh Sa phó thống lĩnh, Cảnh Minh hiếu kỳ chính là vị này Mặc điện chủ thực là quá trẻ tuổi. Đây cũng không phải là phản lão hoàn đồng lão quái vật, hắn tuổi thật sự không lớn. Thậm chí còn Cảnh Minh hoài nghi vị này Mặc điện chủ tuổi thọ khả năng còn không có hắn đại. Trên thực tế, Tần Mặc tuổi thọ không chỉ có không có Cảnh Minh đại, mà là so hắn ít hơn nhiều. Như vậy một người tuổi còn trẻ nhân tộc có thể ngồi trên điện chủ vị, thật là bởi vì thực lực đủ cường sao? Đối với cái này, Sa phó thống lĩnh có chút hoài nghi. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Tần Mặc không có tư cách ngồi trên điện chủ vị. Bình thường tư chất siêu phàm tuyệt thế thiên tài, tăng thêm bối cảnh đầy đủ thâm hậu, sớm ngồi trên điện chủ vị cũng là có thể. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, rồi sau đó ghế lô cửa bị đẩy ra, đi tới một bộ trường bào trọng điện chủ, cùng với tông đại nhân. Tại hai đại cường giả sau lưng, còn đi theo một đạo thân ảnh ăn mặc thanh bào, khuôn mặt ngay ngắn, khí độ mờ mịt hư vô. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thậm chí phát giác không đến nam tử này tồn tại. Mặc điện chủ, các ngươi đã đến sao? Tông đại nhân cười chào hỏi. Mặc điện chủ, ta cho các ngươi giới thiệu. Trọng điện chủ chỉ vào cái khác nam tử, cười nói, đây là ta luyện không sơn mạch ba đại điện chủ một trong Hạc Mạc điện chủ. Không lâu về sau, rất có thể sẽ siêu việt ta lão đầu tử này, trở thành luyện không sơn mạch ba đại điện chủ đứng đầu. Nam tử kia Hạc Mạc điện chủ cười rộ lên, nói, đừng nghe Trọng lão đầu tử nói như vậy, ta vượt qua lão gia hỏa này là sớm muộn gì sự tình. Bất quá, không lâu về sau, cái này Luyện Không Sơn mạch điện chủ đứng đầu, chỉ sợ hay là Mạc điện chủ đến ngồi. Lời nói dừng lại, Hạc Mạc điện chủ lại nói, ta trước khi chợt nghe Kế điện chủ, Cảnh điện chủ nói về tại tịch miểu chiến trường hay là Mạc điện chủ ra tay mới có thể có lớn như vậy thu hoạch. Nguyên lai là Hạc Mạc điện chủ. Tần Mặc đứng dậy, gật đầu cười nói, đối với cái này vị Hạc Mạc điện chủ, Tần Mặc cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đã sớm nghe Tông đại nhân nói lên, Trọng điện chủ tuy là Luyện Không Sơn mạch điện chủ đứng đầu, nhưng là hắn thiên tư, tiềm lực đều chưa tính là mạnh nhất, chỉ là đi theo Luyện Không Sứ lâu nhất, đạt được chỉ điểm, bảo vật tối đa, tuổi cũng lớn nhất, cho nên thực lực mới được là mạnh nhất. Vị cư đệ nhất điện chủ vị tại Luyện Không Sơn mạch top 5 đại điện chủ ở bên trong, chí ít 3 vị thiên phú tại Trọng điện chủ phía trên, tương lai cũng có thể bao trùm hắn thượng. Ở trong đó, dùng Hạc Mạc điện chủ thực lực mạnh nhất, thiên phú cũng là siêu phàm, cơ hồ khả dĩ nhận định ngàn năm ở trong có thể siêu việt Trọng điện chủ, trở thành tương lai đệ nhất điện chủ. Hơn nữa, tại tịch miểu chiến trường lên, cùng Tần Mặc cùng một chỗ hợp tác Kế điện chủ, Cảnh điện chủ, cũng đều là Hạc Mạc điện chủ ngày xưa cấp dưới. Lập tức, Tác thì nghe Hạc Mạc điện chủ vừa cười nói, bất quá, xa hơn kỳ đến xem, về sau đệ nhất điện chủ vị trí, hay là để ta làm ngồi. Ha ha ha, Trọng điện chủ, Tông đại nhân nhìn nhau cười cười, tự nhiên minh bạch Hạc Mạc điện chủ ý tứ. Không lâu về sau, Tần Mặc thực lực rất có thể siêu việt rất nhiều điện chủ, trở thành Luyện Không Sơn mạch đệ nhất điện chủ. Nhưng là, tương lai dựa vào tuổi trẻ nhân tộc thiên phú, siêu việt giới sứ cảnh về sau, dĩ nhiên là sẽ không lại đảm nhiệm điện chủ vị, đệ nhất điện chủ vị trí, hay là do Hạc Mạc điện chủ đến ngồi. Đương nhiên, có quan hệ Tần Mặc siêu cường tiềm lực, cũng chỉ có Trọng điện chủ, Tông đại nhân, cùng với Luyện Không Sơn mạch có hạn mấy cái điện chủ mới biết được. Một bên, Sa Phó thống lĩnh nghe được một hồi chân nhuyễn, theo Hạc Mạc điện chủ, Trọng điện chủ vừa tiến đến, hắn thiếu chút nữa ngồi ngay đó. Thân là Tử Diễm Trùm lãnh địa, thế lực lớn nhất dòng chính đệ tử, Sa Phó thống lĩnh đối với tứ đại trùm lãnh địa cao tầng hay là tương đương hiểu rõ. Thực tế, tất cả đại trùm lãnh địa cao tầng, hắn phi thường tinh tường. Đây là thân là thế lực lớn đệ tử môn bắt buộc. Luyện Không Sơn mạch bài danh top 32 đại điện chủ, đúng là dắt tay nhau đến đây. Hơn nữa, Hạc Mạc điện chủ còn công bố, tương lai Luyện Không Sơn mạch đệ nhất điện chủ sẽ là vị này Mạc điện chủ. Tin tức như vậy thật sự rất có trùng kích lực. Sa Phó thống lĩnh âm thầm nói thầm, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến mặt khác trùm lãnh địa chấn động. Trùm lãnh địa một đại phái hệ cao tầng thay đổi, vẫn là bị thụ chú ý, mà cường giả như vậy lại ngay tại trước mắt. Ồ, Hạc Mạc điện chủ quay đầu nhìn về phía Sa Phó thống lĩnh bên này, lại cũng không là chú ý tới hắn tồn tại, mà là ánh mắt lướt qua Sa Phó thống lĩnh, rơi vào Cảnh Minh trên người, lông mày không để lại dấu vết nhảy lên. Tần Mặc đợi đều là sững sờ, đều chú ý tới Hạc Mạc điện chủ phản ứng, đều là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cả hai trước đây quen biết, lúc này Trọng điện chủ biến sắc, lấy ra một tấm lệnh bài, chính là điện chủ tín vật. Hắn thượng hiện ra chấn động, làm như tại truyền lại nào đó tin tức. Tần Mặc đợi cũng là nhao nhao nhíu mày, tuy nhiên không biết là cái gì tin tức, nhưng là cái này tấm lệnh bài thượng chấn động cũng không tầm thường. Thoạt nhìn có chuyện gì muốn phát sinh, lập tức, tấm lệnh bài kia khôi phục bình tĩnh, giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Trọng điện chủ nhíu mày, rồi sau đó trầm giọng nói, thoạt nhìn lần này thịnh hội, chúng ta luyện không sơn mạch vừa muốn vội vàng rồi, nói không chừng muốn cùng Tịch Miểu vệ đội cùng một chỗ hành động. Nghe vậy, Tần Mặc đợi đều là lông mày nhíu lại, minh bạch trọng điện chủ ngụ ý, chỉ sợ lần này thịnh hội ở bên trong, lẫn vào đi một tí địch nhân, ba đại phái hệ ở bên trong, luyện không sơn mạch địa vị sở dĩ cái sau vượt cái trước. Không chỉ có bởi vì luyện không xứ thực lực mạnh nhất, cũng là bởi vì sở trường về không gian chi đạo cường giả. Có mặt khác cường giả chỗ không thể và năng lực, thực tế tại dò xét, di động phương diện, vượt xa cùng giai cường giả, cũng khiến cho mỗi một lần hành động lớn, Tịch Miểu vệ đội đều muốn tìm tới luyện không sơn mạch. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao. Tại cung điện tầng trên hành lang, đi tới một chi đội ngũ, cầm đầu chính là một gã cung trang nữ tử, rời bước như đóa hoa sen, có tuyệt đại tao nhã. Đây là thủy phe phái Trầm điện chủ, cũng là cái này nhất phái hệ đệ nhất điện chủ. Không thể tưởng được nàng cũng xuất quan, thoạt nhìn lúc này đây thịnh hội lên, có làm cho nàng chú ý bảo vật a hát. Trọng điện chủ lẩm bẩm nói, Tần Mặc có chút ngạc nhiên, nếu là ba đại phái hệ ở bên trong, bỏ ba hơn phân nửa bước trùm cấp cường giả bên ngoài. Điện chủ cấp cường giả trung thực lực đệ nhất, tựu là vị này Trầm điện chủ, hắn tu vi chi sâu, nghe nói đã đến giới sứ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đưa thân nửa bước trùm cấp độ. Đương nhiên, tại giới sứ cảnh đỉnh phong, Trầm điện chủ đã đình trệ thời gian quá dài. Tại vài vạn năm trước, Tịch Miểu trùm tự ngắt lời, nếu là không có mặt khác kinh người gặp gỡ, Trầm điện chủ muốn đưa thân nửa bước trùm cấp độ, cơ hồ là không thể nào. Hiện tại, một mực bế quan Trầm điện chủ, bỗng nhiên xuất hiện tại đây chàng thịnh hội lên, quả thực lại để cho người miên man bất định. Thực tế, trọng điện chủ, Hạc Mạc điện chủ để ý nhất, nếu là thật sự có thể đột phá nửa bước trùm cảnh thần vật, mặt khác điện chủ cũng là vô cùng thèm thuồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.